Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Lâm đưa anh hồi sáng nay. Tâm anh lại nhói lên. Có lẽ cho đến lúc này anh mới hiểu được thì ra anh đã yêu cô ấy rồi. Không phải từ lúc này mà là từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy vào 15 năm trước. Lúc ấy cô với anh luôn luôn ở cạnh nhau nên anh mới không nhận ra sớm tình cảm mà anh dành cho cô. Không phải là tình thân mà là tình yêu giữa nam nữ. Anh thật đáng chết, đến lúc này anh mới nhận ra liệu có quá muộn lắm hay không. Anh đã khiến cô tổn thương đến mức đó, khiến cho cô phải rời bỏ quê hương. Liệu cô còn có thể cho anh một cơ hội nữa hay không? Tập đoàn L Thị, phòng chủ tịch. Chị, thư ký nói họ tới rồi. Em qua đó tiếp họ đi, tí nữa chị sẽ qua sau. Kiều Di Hân lãnh đạm trả lời. Em biết rồi, em xuống trước đây. Điền xoay người bước ra khỏi phòng chủ tịch, để lại một Kiều Di Hân ở đó. Tập đoàn L Thị, phòng tiếp khách. Xin chào chủ tịch Lãnh, xin lỗi vì đã để ngài đợi, xin mời ngài ngồi. Điền lịch sự bắt tay với người trước mặt. Không còn vẻ biếng nhác trong văn phòng nữa. Không sao, Lãnh Thiên Hàn lãnh đạm trả lời. Chủ tịch không tới hay sao? Lãnh Thiên Hàn lên tiếng hỏi. Chủ tịch sẽ... Điền vừa mới nói được một nửa thì đã bị tiếng mở cửa phòng dừng lại. Cạch. Bước vào phòng là một cô gái xinh đẹp như yêu tinh, tóc dài xoăn tới eo, làn da trắng mịn màng, trên người vận một bộ đồ công sở màu đen xa hoa. Đôi môi đỏ mọng, nở một nụ cười như có như không. Đôi mắt híp lại, nhìn người đàn ông đang ngơ ngác nhìn mình. Kiều Di Hân lạnh lùng bước tới trước mặt ba người đang ngồi trong phòng tiếp khách. Rất cảm ơn chủ tịch Lãnh có thể bớt chút thời gian tới công ty chúng tôi. Tôi rất mong công ty của hai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Kiều Di Hân ngồi xuống ghế sofa đối diện Lãnh Thiên Hàn, mặt vô cảm lên tiếng. Lãnh Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào cô. Chuyện gì đang xảy ra đây? Hân Nhi lại là chủ tịch của L Thị, nhưng mà tại sao cô lại nói chuyện với anh như là một người xa lạ vậy? Anh chợt cảm thấy mất mát. Chẳng lẽ cô không còn yêu anh nữa hay sao? Cũng đúng thôi, đã 8 năm rồi. Cô còn yêu anh sao? Ngài Lãnh đây là... không muốn hợp tác với chúng tôi phải không? Giọng của Kiều Di Hân cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cô ghét nhất là cô đang nói mà lại ngần ngần ngơ ngơ như thế. Lãnh Thiên Hàn biết mình thất thố, liền ho nhẹ để che đi cảm xúc rối loạn của bản thân. Tại sao lại là em? Chẳng lẽ tôi không được? Chúng ta có thể bàn vào việc chính được không? Giọng cô càng trở nên lạnh hơn. Cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Được. Hai tiếng sau tại phòng tiếp khách. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Kiều Di Hân cùng Lãnh Thiên Hàn bắt tay nhau. Khi tay cô vừa chạm vào tay anh đã nắm thật chặt. Anh ngay lúc này thật không muốn buông tay cô ra. Anh muốn nắm đôi bàn tay này quá, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh còn cả đời để nắm tay cô mà. Chỉ là bây giờ con đường truy thê của anh hơi vất vả tí thôi. Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, rồi luyến tiếc buông bàn tay cô ra. Anh có thể mời em một bữa cơm coi như chúc mừng công ty chúng ta hợp tác thành công được không? Anh nhìn cô dịu dàng hỏi ý kiến của cô, ánh mắt tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Có phải cô nhìn lầm rồi không? Chắc vậy rồi, từ lúc anh phát hiện ra tình cảm của cô, anh chỉ muốn tránh cô thật xa thôi. Cô về này phải đi kiểm tra lại mắt mới được, nhất định phải đi kiểm tra lại mới được. Được, nhà hàng Zebra. Sau khi phục vụ đưa thức ăn đến thì cô cùng anh mới bắt đầu ăn cơm. Em đã thay đổi rồi. Tất cả chúng ta đã thay đổi rồi, không phải chỉ riêng mình tôi. Anh cũng vậy thôi. Vạn vật đều thay đổi. Vùng đất trống giờ đã xây nhà. Trái tim chằng chịt vết thương đã liền vết. Tất cả đã thay đổi. Tất cả. Kiều Di Hân bình tĩnh nhìn anh, giọng nói càng về sau càng nhỏ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn người đối diện, không một chút gợn sóng. Nhưng làm sao có ai biết được lòng cô giờ này ra sao? Đúng vậy, tất cả chúng ta đã thay đổi. Lãnh Thiên Hàn dùng khăn ăn tao nhã lau miệng. Anh ngước mắt nhìn người con gái đang cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net